Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Người ấy gặp nạn. Vệ tử Thanh che ngực. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại lần nữa tái nhợt mấy phần. Cứ việc cái này Lộc Thanh Đốc bất quá là một cái tam lưu cao thủ. Nhưng là mình nội thương vốn là rất nặng. Bây giờ nội lực này lại lần nữa nhất truyền. Lập tức lại lần nữa nặng hơn mấy phần. Quay người nhìn qua Lộc Thanh Đốc thi thể. Vệ tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng dữ tợn. Mặc dù mình là lần đầu tiên giết người. Thế nhưng là không biết vì sao. Mình lại bị không có chút nào sợ hãi. Nhân mạng như cỏ rác. Tại hiện thực là như thế. Đến cái này thần điêu thế giới. Càng là như vậy. Lộc Thanh Đốc đã chết. Hai ngày này có lẽ không có việc gì. Thế nhưng là sớm tối sẽ bị phát hiện. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem thi thể này xử lý sạch. Nhìn xem Lộc Thanh Đốc thi thể. Vệ tử Thanh trên mặt có chút ngưng trọng. Cố nén trong cơ thể bạo loạn nội lực. Vừa muốn xử lý Lộc Thanh Đốc thi thể. Một trận tiếng cười duyên bỗng nhiên truyền vào vệ tử Thanh trong tai. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là toàn chân giáo sao? Còn tưởng rằng toàn chân giáo cái kia một đám đạo sĩ thúi đều là một đám tự cho là thanh cao người. Nguyên lai vậy sẽ phát sinh loại này giết người đoạt vật. Hủy thi diệt tích dơ bẩn sự tình đi ra a. Vệ tử Thanh sắc mặt hoảng hốt. Hắn đến không phải là bởi vì có người đột nhiên xuất hiện ở đây mà kinh hãi nói. Mà là bởi vì đột nhiên xuất hiện tại người trước mắt này. Lệnh hắn sắc mặt đại biến. Đó là một cái ăn mặc đạo cô. Lại dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn. Gợi cảm lãnh diễm nữ tử. Ở dưới ánh trăng. Cầm trong tay một thanh bạch sắc phất trần. Hai đầu lông mày mang theo từng tia sát khí. Mà tại đạo này cô bên cạnh. Cũng tương tự có một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ. Đạo cô, thiếu nữ. Hai người này thân phận miêu tả sinh động. Lý Mạc Sầu cùng nàng đệ tử Hồng Lăng Ba. Đường đường xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Không nghĩ tới sẽ đến ta toàn chân phía sau núi. Khi thật là khách quý ít gặp. Vệ tử Thanh toàn thân căng cứng. Âm thầm cảnh giác Lý Mạc Sầu. Trên mặt lại là thản nhiên nói. A, người biết tên của ta. Lý Mạc Sầu hơi sững sờ. Lập tức mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Biết ta là Lý Mạc Sầu. Vẫn còn dám. Như vậy nói chuyện với ta. Khi thật không sợ ta giết ngươi không thành. Vệ tử Thanh trên mặt có chút một cười. Lại là không nói cái gì. Chỉ là ai cũng có thể phát hiện. Tại nghe nói như thế thời điểm. Vệ tử Thanh thân thể sớm trong lúc vô tình động mấy lần. Thân thể càng là làm ra thích hợp nhất phòng ngự tư thái. Sư phó, chúng ta cần phải đi. Hồng Lăng Ba mắt nhìn vệ tử Thanh. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu trên mặt phù hiện sát khí. Nhịn không được lối ra nhắc nhở đường. Nghe được Hồng Lăng Ba lời nói. Lý Mạc Sầu lạnh lùng mắt nhìn vệ tử Thanh. Tức hướng phía Hồng Lăng Ba nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi trước hội hội cái kia tiểu tiện nhân. Lý Mạc Sầu đi. Vệ tử Thanh cái kia căng thẳng thân thể lúc này mới buông lỏng xuống. Cái này Lý Mạc Sầu giết người không có mắt. Không nói mình giờ phút này vẫn là một cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ. Liền vẻn vẹn nói mình thâm thụ nội thương. Cái này Lý Mạc Sầu nếu là thật muốn giết mình. Mình thật đúng là nguy hiểm. Bất quá cái này Lý Mạc Sầu vì sao hội xuất hiện ở đây. Đột nhiên nhớ tới Lý Mạc Sầu trước khi rời đi nói chuyện. Sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp. Nàng là chạy tiểu long nữ tới. Vệ tử Thanh nói với chính mình. Cái này Lý Sở Mạc Sầu cùng tiểu long nữ sự tình. Không liên quan việc của mình. Mình tới thần điêu hiệp lữ. Bất quá ngốc cái 3 năm. Chỉ là một cái khách qua đường. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia một trương tinh xảo tuyết trắng. Lành lạnh bình thản nữ tử gương mặt. Hồi lâu. Phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Vậy không thèm quan tâm cái kia trên mặt đất Lộc Thanh Đốc thi thể. Cấp tốc hướng phía cổ mộ về sau phương hướng chạy tới. Sư phó, Lộc Thanh Đốc sư huynh chết. Toàn chân giáo bên trong. Một tên đạo sĩ sắc mặt bối rối nhìn xem Triệu Chí Kính. Nghe nói như thế, nguyên bản lão thần tự tại Triệu Chí Kính sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng nói, Thanh Đốc chết. chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian nói cho ta biết. Thủ tịch đệ tử Doãn Chí Binh sư huynh đêm nay thấy được Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu chạy tới hậu sơn cấm địa, lại phát hiện Lộc Thanh Đốc sư huynh thi thể. Cái này Lộc Thanh Đốc sư huynh bị Lý Mặc Sầu sát hại. Đệ tử kia khắp khuôn mặt là lòng đầy căm phẫn chi sắc. Lý Mặc Sầu nghe nói như thế, Triệu Chí Kính sắc mặt một trận bối rối. Cái này Lý Mặc Sầu hung mệnh hắn nhưng là biết, khác không nói, liền nói mình bất quá là cái nhị lưu cao thủ. Vừa nghe đến cái này Lý Mặc Sầu uy danh, làm sao có thể không lạnh mình. Bất quá bởi vì có đệ tử này tại duyên cớ, Triệu Chí Kính lại là cố giả bộ lấy trấn định nói. Cái kia Doãn Chí Binh bây giờ ở nơi nào? Thủ tịch sư huynh phát hiện Lý Mặc Sầu giết Thanh Đốc sư huynh về sau, liền phái người thông chi trưởng giáo bọn người. Bây giờ trưởng giáo bọn người đã dẫn đầu đông đảo đệ tử tiến về cổ mộ, muốn bắt ma đầu kia. Trưởng giáo bọn họ cũng đi. Triệu Chí Kính ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức hổ khu chấn động, nghĩa chính ngôn từ giận nói: "Khá lắm ma đầu, dám can đảm giết đệ tử ta, bần đạo nhất định phải nàng nợ máu trả bằng máu. Đi, đi với ta cổ mộ muốn người." Ngoặc kép, toàn chân phía sau núi, hoạt tử nhân mộ cửa vào. Dưới ánh trăng, tiểu long nữ toàn thân áo trắng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng càng là đầy tràn lấy máu tươi. Cái kia hơi khẽ rũ xuống trong lòng bàn tay, một mảnh đen kịt, lộ ra nhưng đã bị thương thật nặng. Mà ở trước mặt nàng, Lý Mặc Sầu cầm trong tay phất trần, lạnh lùng nhìn xem tiểu long nữ, mang theo tràn đầy trêu tức: "Sư muội, không nghĩ tới lúc này mới nhiều giao không thấy, ngươi công lực vậy mà trở nên lợi hại như thế. Loại thủ đoạn này, nhưng so sánh thượng sư tỷ ta. Bất quá sư muội ngươi cũng biết, sư tỷ ta cần làm chuyện gì? Giao ra ngọc nữ tâm kinh, vì tốt cho ngươi, cũng vì sư tỷ tốt. Như thế nào?" Tiểu long nữ sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là bình thản nhìn xem Lý Mặc Sầu. Nhưng mà, một bên bị cái kia Hồng Lăng Ba khống chế lại dương quá, lại là phẫn lực giãy giụa lấy, càng là hướng phía Lý Mặc Sầu đại mắng lên: "Ngươi cái người xấu, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi vậy mà bắt ta uy hiếp ta cô cô, ngươi còn hạ độc, ngươi không phải người, ngươi thả ta ra, ta muốn giết ngươi." Nguyên lai, cái này tiểu long nữ lại là chúng Lý Mặc Sầu ngũ độc thần trường. Mà sở dĩ biết cái này, lại là cái này Lý Mặc Sầu bắt dương quá, tới uy hiếp tiểu long nữ. "Tiểu tử ngươi, ngươi câm miệng cho ta." Hồng Lăng Ba hướng phía dương quá giận mắng một tiếng, lập tức tướng đoạn kiếm gác ở dương quá trên cổ, lập tức để nguyên bản còn muốn phẫn nộ giãy giụa hắn ngậm miệng lại. Tiểu long nữ không nói gì, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn xem Lý Mặc Sầu, trên mặt mày may nhìn không ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Điều này không khỏi làm Lý Mặc Sầu trong lòng có chút không chắc. "Sư muội, ngươi coi thật muốn nhìn xem tiểu tử này chết ở trước mặt ngươi không thành?" Nghe nói như thế, tiểu long nữ rốt cục khẽ thở dài một tiếng: "Sư tỷ, ngươi chỉ có một lần chết, chết sớm, chết muộn, lại có gì khác biệt? Người muốn giết cứ giết, không cần lại nói cái gì. Lúc trước bà bà chết tại cái kia một đám đạo sĩ trong tay, mình từng đáp ứng bà bà muốn chiếu cố dương quá. Bây giờ, cái này dương quá nếu thật chết tại mình sư tỷ trong tay, cái này liền cũng là hắn kiếp nạn. Như hắn thật chết rồi, như vậy mình liền báo thù cho hắn thôi." Dương quá trên mặt hiện ra thất vọng cùng thần sắc sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cô vậy mà sẽ như thế đang để trong lòng mình sinh tử. Liền như là ngày xưa đối bà như vậy. "Sư muội ngươi, chấm ngoặc kép, giận dữ, chẳng lẽ ngươi vì ngọc nữ tâm kinh, ngay cả tiểu tử này tính mệnh cũng không cần không thành? Đã như vậy thì đừng trách sư tỷ ta tuyệt tình. Đã nắm lấy dương quá muốn uy hiếp tiểu long nữ không thành, như vậy Lý Mặc Sầu liền quyết định cứng rắn đoạt, cùng lắm thì giết tiểu long nữ, mình đi cái kia cổ mộ tự tìm ngọc nữ tâm kinh." Nàng cũng không tin, cái này cổ mộ bên trong hội không có bí tịch này. nói đầy đủ cái thân hình lập tức bạo khởi. Trong tay phất trần phát ra phá không tiếng rít, mang theo lăng lệ sát khí, xông về tiểu long nữ. Hai người đều là nhất lưu cao thủ, thủ đoạn tự nhiên vô cùng kinh khủng. Nếu là thường ngày, cái này tiểu long nữ xác thực không phải là cái này Lý Mạc Sầu đối thủ. Nhưng là bởi vì vệ tử thanh duyên cớ, tiểu long nữ đạt được toàn chân tâm pháp, thực lực tăng vọt, ngược lại là cùng Lý Mạc Sầu có chút không tướng bên trên hạ xuống. Thế nhưng, bởi vì trước kia vì cứu Dương quá mà trúng Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trường, tiểu long nữ sau mấy hiệp, liền bị thừa dịp cái khe hở, lập tức liền là bị Lý Mạc Sầu một trường, đập đến bay ngược ra ngoài. Cô cô, chấm ngoặc kép, Dương quá khẩn trương, phát ra một trận vội vàng tiếng kêu to. Thế nhưng là cái này Lý Mạc Sầu cũng mặc kệ cái này Dương quá. Nhìn xem cái này tiểu long nữ thụ thương, ánh mắt bên trong sát khí tất hiện, lập tức băng phách ngân châm vung ra, lại là muốn trực tiếp lấy cái này tiểu long nữ tính mệnh. Tiểu long nữ sắc mặt tái nhợt vô cùng, trọng thương, trúng độc, sớm đã để nàng mất đi năng lực hành động. Bây giờ mắt thấy cái này băng phách ngân châm gào thét mà đến, thần sắc trên mặt tuy là chưa biến, tuy nhiên lại vậy nhắm mắt lại. Nhưng mà, đợi đã lâu, lại cũng không thấy cái này ngân châm nhập thể. Lập tức mở to mắt, cái này xem xét, cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Không chỉ là nàng, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Dương quá, vậy đều là như thế. Chỉ gặp tại tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu ở giữa, một đường thân ảnh màu trắng chính ngừng chân mà đứng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng kiên quyết chi sắc. Cái kia một thanh hoành ngăn ở trước ngực trên trường kiếm, mấy cây băng phách ngân châm xuyên qua thân kiếm, kẹt tại trên thân kiếm. Giờ phút này nam tử áo trắng, bóng lưng lộ ra như thế làm cho người kính ngưỡng. Cao to như vậy, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.